Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua tập 169 của câu chuyện livestream siêu kỳ dị. Và trong tập 169, Phú Cường thấy đó là một tập đầy cảm xúc và cũng rất kịch tính. Khi mà Cao Kiện nhận ra rằng sự đau đớn nhất không phải là cái chết, không phải là quỷ ma mang lại, mà chính là cảm giác đau thương khi mà bị người bên cạnh mình, người mình yêu thương, người mà mình luôn tin tưởng, lại là người phản bội mình. Nhưng thật may mắn, đó chỉ là một cửa ải mà Cao Kiện phải vượt qua trong giấc mơ thâm sâu thôi. Và trong phần 170 này thì sẽ có những chi tiết, những tình tiết gì còn chờ đón chúng ta. Thì mời mọi người cùng đến với tập 170 ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 547. Đập. Tôi luôn nghĩ rằng ý chí của bản thân đã toàn diện, chẳng còn bất cứ sơ hở nào cả. Nhưng trong giấc mơ thâm sâu, quảng trường tuyệt vọng đã dạy cho tôi một bài học đắt giá. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn luôn có những nỗi sợ hãi và lo lắng từ tận đáy lòng. Đây chính là kẽ hở trong tâm hồn. Trong cơn ác mộng được dệt nên từ ký ức của tôi vừa rồi, đó chính là lần đầu tiên mà tôi đối diện với trái tim của bản thân. Hóa ra, điều tôi sợ nhất chính là bị Tú Trang trả thù bằng hình thức xóa sổ và bị người mà mình tin tưởng phản bội. Những giấc mơ thường không phải là hoàn toàn hư cấu. Chúng được hình thành dựa trên một số mảnh ký ức rải rác và sự suy đoán chủ quan của chính cá nhân tôi. Đó là lý do vì sao mà tôi lại có một cảm giác chân thực đến lạ lùng khi rơi vào giấc mơ ấy. Cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Ít nhất, mình đã nhìn rõ được nội tâm bản thân và nắm giữ được một con át chủ bài hoàn toàn mới. Nhớ lại tình cảnh trong thang máy, tôi đã bắt chước phương thức của con huyết hồ khi vẽ bùa máu giữa không trung để triệu hồi cửu vĩ huyết sắc ra. Thủ thuật này đòi hỏi tôi phải đánh đổi bằng chính cả tuổi thọ và tinh lực để thi triển. Nhưng sức mạnh tương ứng cũng cực kỳ kinh người. Đối với sự phản bội của Tích Ngưng Hương, đó cũng là một lời nhắc nhở cho bản thân, rằng vẫn còn bạn bè của tôi trong thành phố này, nhưng không có một ai để tôi có thể hoàn toàn tin tưởng. Đây là một sự thật phũ phàng. Tôi có thể thay đổi bản thân mình, nhưng tôi chẳng thể nào thay đổi được người khác. Sau buổi livestream này, mình nên nói chuyện với Tích Ngưng Hương một lần mới được. Mọi thứ xảy ra trong cơn ác mộng tuyệt vọng kia đã in sâu vào tâm trí tôi. Đồng thời một cảm xúc mới cũng đã sinh ra. Chính là sự phẫn nộ. Tôi phẫn nộ vì Trần Cửu Ca đã gài bẫy mình như thế. Đều là streamer, hẳn là nên hợp tác lẫn nhau. Tôi sẽ không bao giờ dám tin tưởng câu nói này nữa. Mỗi một streamer đều là một dạng tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Mối quan hệ giữa chúng ta không phải là cộng tác viên, mà là đối thủ cạnh tranh. Cũng giống như khi nuôi cổ, chỉ mỗi người sống sót mới có thể nhận được nhiều lợi ích từ Tú Tràng. Bật dậy khỏi mặt đất, với kinh nghiệm lần trước của bản thân, lần này tôi không còn phập phồng e ngại bất cứ điều gì nữa. Lướt qua từng căn nhà theo sự chỉ dẫn của con gấu bông, tôi cũng gặp một vài tấm gương khác trên đường đi. Nhưng nhờ có đề phòng từ trước nên đều lẩn tránh kịp thời. Về cơ bản, không cần dõi mắt xem phản ánh ảnh chiếu trong gương là được rồi. Đi qua khoảng 5-6 ngôi nhà khác, tôi dần nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Bỏ mấy chiêu trò này đi, tao đã sớm nhận ra mày là bóng đè rồi. Với trình độ ngụy trang của mày, chỉ lừa được thằng ngu kia thôi. Còn tao cũng có kiến thức về giấc mơ thâm sâu, không kém gì mày đâu. Tôi vịnh tai lắng nghe, để rồi nhanh chóng xác thực. Đây là giọng nói của Trần Cửu Ca. Tao chỉ muốn giao dịch với mày mà thôi. Tao không phải là bóng đè trong giấc mơ thâm sâu. mà là tàn niệm của một người tu đạo. Vì một lý do nào đó, ta bị dính chặt vào người phụ nữ này. Thế nên cùng nhau tiến vào giấc mộng. Bản thể của ta vẫn bị trấn áp tại một địa phương nào đó. Chỉ cần mày đồng ý dẫn tao rời thế giới này, tao sẽ nói cho mày nghe một tin tức mật cực kỳ quan trọng. Người vừa nói câu vừa rồi chính là Sở Môn. Tôi lập tức dừng bước, nhau mắt lại. Quả nhiên là đã bị giả mạo rồi. Nó thực sự xảo quyệt mà. Không cầm. Làm sao tao dám tin một con bóng đè được chứ? Đừng gây rắc rối cho tao. Tao không có hứng thú với mày đâu. Tao biết mày đang tìm kiếm thứ gì ở cái quảng trường không ánh đèn kia. Và tao cũng biết vật đó đang nhẽ nên được giấu trong căn phòng cuối cùng ở dưới tầng hầm thứ 5. Tao còn có thể nói rõ với mày rằng tay streamer tự xưng là Hạ Trì kia cũng đã từng bước vào bên trong căn phòng cuối cùng đó rồi. Vật mà mày muốn tìm rất có thể đã bị hắn ta lấy đi rồi. Mày nghĩ tao sẽ tìm mày à? Mày có biết điều kiện để có thể mở căn phòng đó ra khắc nghiệt như thế nào không? Cút của mẹ mày đi. Bằng không, tao chơi với mày đến cùng đấy. Chờ đã, tao nói thật. Từ từ, dừng tay lại. Tại sao mày có thể sử dụng bùa chú linh nghiệm giữa thế giới trong mơ này chứ? Mày hạn hẹp kiến thức thế. Vậy mày có biết tiểu trang quan không? Gần một nửa bùa chú của môn phái đó đều có khả năng giết người trong mộng đấy. Tôi cũng đã từng nghe nói về tiểu trang quan. Lúc streamer ở trên chuyến xe tang kia, tôi đã sử dụng qua bùa chú của bọn họ. Đó là loại bùa chú có ảnh hưởng đến giấc mơ cực kỳ huyền diệu. Nghe tiếng cười cản rỡ của Trần Kiều Ca vang vọng bên tai, tôi bắt đầu khởi động tay chân, vừa cố kìm nén lửa giận trong lòng, vừa tiến về căn phòng nằm ở vị trí trung tâm phía trước. Đạp tung cánh cửa chống trộm trước mặt khiến cho đen rơi đầy đất. Sau âm thanh đùng đùng do cửa sắt rơi xuống, tôi từng bước một bước vào trong phòng. Trần Kiều Ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Âm thanh đột ngột vang lên kia khiến cho gương mặt của người đàn ông trong phòng chợt cứng đờ. Tháo xuống mọi lớp ngụy trang, trước đó một giây thôi gã còn mang bộ dáng tươi cười tùy tiện, nhưng khi trông thấy tôi từ xa thì khóe miệng của gã cũng đột nhiên run rẩy một chút. Hạ Chi, mày thất vọng lắm hả? Tôi nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng bóng. Không hổ danh là quảng trường tuyệt vọng nha. Nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng kia sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng tao đấy. Mà tất cả mọi chuyện này đều do mày ban cho đấy. Hiện tại, tao nên chuẩn bị cảm ơn mày thật nhiệt tình. Ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng. Đây hẳn là vị trí trung tâm thực sự của quảng trường tuyệt vọng này. Là một đại sảnh hình tròn đầy những đống tro tàn. Diện tích tổng khoảng 20 mét vuông. Ở giữa có 5 mặt gương được xếp ở vị trí theo hình ngôi sao 5 cánh. Sở Môn đang bất tỉnh ở góc tường. Trên ngực gã là một lá bùa màu xanh nhạt. Trong khi đó, Diệp Băng và Trần Kiều Ca đang đứng bên cạnh một tấm gương, chẳng biết định làm gì. Hạ Chi, bình tĩnh đi. Sắc mặt của Trần Kiều Ca thay đổi rất nhanh. Trong nháy mắt, giống như trở thành một người khác vậy. Tôi nghĩ có lẽ là anh đã hiểu lầm rồi. Tại quảng trường tuyệt vọng có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được, nên cũng không thể tránh được tai nạn bất ngờ. Lúc ấy tôi rất muốn quay lại cứu anh, nhưng cũng không thể đánh đổi bằng sự an toàn của Diệp Băng được. Nói dễ nghe quá nhỉ. Giờ tao đã đến đây rồi, có phải đến lượt mày nên nói cho tao nghe tất cả mọi chuyện hay không nhỉ? Tôi bước đến bên cạnh tấm gương, dõi tầm mắt đi hướng khác. Có phải chỉ có một trong 5 gương này là có thể dẫn ra lối ra khỏi giấc mơ thâm sâu hay không? Nụ cười trên gương mặt Trần Kiều Ca không thay đổi. Gã đáp. Đúng vậy, chỉ có một trong 5 chiếc gương này có thể dẫn lối ra thế giới bên ngoài. Nhưng chỉ có tôi mới biết là chiếc gương nào đây? Đây là bí mật của tôi. Hạ Chi, chẳng ai trên thế giới này không có cái gì cả. Nghe bạn của anh vừa nói rằng anh đã từng bước vào bên trong căn phòng cuối cùng ở tầng hầm thứ 5 trong khu nhà cũ nát tại quảng trường không ánh đèn, có phải không? Nếu anh chấp nhận đưa cho tôi những gì mà anh lấy được từ căn phòng đó, tôi có thể đảm bảo dẫn anh rời khỏi đây một cách an toàn. Trên thực tế, tôi vẫn là người chịu thiệt thòi trong vụ làm ăn này. Nhưng vì chút ít lỗi nhỏ với anh trước đó, đây kể như là lời xin lỗi của tôi với anh vậy. Vừa nói đến đây, gã quay sang chỉ vào Sở Môn nơi góc phòng. Thực ra anh nên cảm ơn tôi mới đúng. E rằng anh chưa biết nhỉ. Người bạn đồng hành này thực sự là một con bóng đè giả trang. Tôi vẫn còn bùa chú trấn áp tâm ma của Tiểu Trang Quan đây. Nếu dùng để đối phó bóng đè thì cực kỳ hữu ích. Nếu anh có thứ tôi cần, tôi cũng có thể đưa anh loại bùa chú này. Có cung, ắt có cầu. Đến bây giờ mà mày vẫn muốn giao dịch với tao sao? Tôi quan sát Trần Cửu Ca bằng một ánh mắt cực kỳ kỳ lạ. Vậy để tao cũng thẳng thắn luôn. Tao đã tiến vào căn phòng cuối cùng kia. Vật mà mày muốn cũng đang nằm trên người tao. Nhưng hiện tại, tao cũng không giao nó cho mày đâu. Nói cho tao biết là có thể dùng tấm gương nào để rời đi. Chẳng cần phải giao dịch gì cả. Chỉ có một phương pháp duy nhất để rời khỏi giấc mơ thâm sâu mà thôi. Chẳng lẽ anh không muốn rời đi sao? Trần Kiều Ca cực kỳ tự tin rằng tôi sẽ không trở mặt vào thời điểm này. Đây là do mày ép tao. Đứng trước một trong những tấm gương, tôi giơ năm đấm lên. Tao sẽ đếm ngược 3 lần. Nói cho tao biết, dùng mặt gương nào để có thể rời đi. Đe dọa tôi ư? Anh muốn chết chung với tôi à? Trần Kiều Ca cười đều. Tôi khuyên anh đừng nên hấp tấp. Có lẽ tấm gương trước mặt anh chính là tấm gương duy nhất mà anh có thể dùng để thoát khỏi đây. Chỉ cần nó bị hỏng hóc một chút thôi, cả đám chúng ta sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong này. 3. Không nói nhảm nhiều, tôi vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Xác suất 1/5. Anh muốn đánh cược với tôi à? Trần Kiều Cao với tay ra sau lưng, dường như đang âm thầm lấy một thứ gì đó ra. 2. Được rồi, chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách ôn hòa hơn. Tôi sẽ nói cho anh biết tấm gương nào có thể rời đi. Anh cho tôi xem anh đã lấy gì từ căn phòng cuối cùng ấy đi. Thế nào? Tôi đã nhượng bộ nhiều lắm rồi đấy. 1. Xoạc. Lạnh lùng đếm xong một số cuối cùng, tôi gồng mạnh nắm tay, đấm thẳng vào mặt kính. Nhìn từng mảnh gương vỡ bắn ra, nét tươi cười trên mặt Trần Kiều Ca hoàn toàn đông cứng lại. Mày dám đập vỡ kính thật sao? Lau sạch vết máu trên mu bàn tay, rút mấy mảnh vỡ thủy tinh đang cắm vào da thịt. Tôi bước đến bên cạnh một tấm gương khác. Vẫn là 3 nhịp đếm ngược. Hoặc mày nói tao nghe, đâu mới là tấm gương thực sự? Mày bị điên à? Đây là cách duy nhất để đi vào và thoát ra khỏi giấc mơ thâm sâu. Tao đã phải đánh đổi bằng 30 điểm tích lũy. Nghiên cứu cả quyển sổ tay của Mục Tiểu A mới biết được đấy. Trần Kiều Ca gần như phát điên lên. Gã bị hành động quyết đoán đập nát tấm gương của tôi dọa sợ. Tuy nhiên, một tay streamer của Tú Chàng cũng không dễ dàng khuất phục. Gã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Định đánh ván cờ tâm lý với tao sao? Mày nghĩ tao chỉ vì tạm thời sống sót mà từ bỏ quyền chủ động ư? Chương 548. Đếm ngược 3 nhịp. 3. Xác suất 1/4. Mày có ngon thì đập đi. Cao lắm thì cả đám cùng nhau lạc lối trong giấc mơ thâm sâu thôi. Trần Kiều Ca đã sớm ném đi về cười cợt. thay vào đó là biểu cảm vô cùng âm độc. 2. Vô thức siết chặt nắm tay lại, nhưng Trần Kiều Ca vẫn không nhượng bộ. Giờ tao cho mày một giao dịch khác. Chúng ta sẽ thỏa mãn điều kiện cần của đối phương. Tao sẽ đưa mày đi khỏi đây. 1. Đếm xong con số cuối cùng, tôi chẳng thèm để Trần Kiều Ca có thời gian phản bác. Vung thẳng nắm đấm ra. Mặt gương vỡ nát. Phủi sạch đám vụn thủy tinh trên mu bàn tay. Tôi bước đến một trong ba chiếc gương còn lại. Giữ giọng điệu như cũ. Tao đếm ngược ba nhịp. Nói tao biết, chiếc gương nào là thật đi. Mày bị điên à? Nếu mày đập nó, thì mày, tao và Diệp Băng đều không thể thoát ra được đâu. Chẳng phải cái nhiệm vụ live stream của mày là cứu cô ấy ra sao? Tao có thể thỏa thuận với mày. Cứ làm theo như những gì mà chúng ta từng bàn bạc lúc đầu đi. 3. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa của Trần Kiều Ca nữa. Vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất rồi. Ngừng đây lại. Tao cảnh cáo mày. Tấm gương trước mặt mày hiện tại có thể chính là con đường thoát thân duy nhất. Nếu phá hủy nó, sẽ không ai có thể đi ra ngoài. Cả đám chúng ta sẽ phải chờ đợi giấc mơ thâm sâu này đồng hóa dần. Trần Kiều Ca giận run người. Rốt cuộc, mày bị thứ gì kích thích mà trở nên như thế chứ? Tại sao mày khác hẳn lúc trước vậy? 2. Tôi giơ nắm đấm lên. Trên thực tế, tôi cũng không quan tâm đây là gương mặt thật hay giả. Bằng một giọng điệu bình thản và thờ ơ, không một chút cảm xúc, khi tôi định đếm đến con số cuối cùng, Trần Kiều Ca đột nhiên thét to. Dừng lại! Tao sẽ cho mày biết chiếc gương nào là thật. Chết tiệt! Tại sao một thằng mất trí như mày lại có thể trở thành streamer được chứ? Giọng của gã rất lớn, nghe như điên cuồng mà thét lên vậy. Mày thắng! Ok! Cái mặt gương mà mày sắp đập chính là con đường dẫn ra ngoài đấy. Nói xong, dường như Trần Kiều Ca phải hít sâu một hơi vào. Gương mặt của gã trông vừa tương nuối, vừa có chút không cam lòng. Mày chắc chứ? Tôi nhìn gã chằm chằm. Nếu vậy, tôi sẽ đập nát hai chiếc gương còn lại. Dù sao đi nữa, giữ chúng lại cũng vô dụng mà thôi. Nói xong, tôi vung cánh tay đầm đìa máu lên, đấm mạnh về một trong hai chiếc gương cuối cùng. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, Trần Kiều Ca giống lên như heo bị cắt tiết. Dừng tay! Dừng! Dừng! Là tấm gương đó! Tấm gương đó mới đúng! Nắm đấm của tôi cách mặt gương 1-2cm thì dừng lại. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh, suýt nữa là khó mà thu hồi được lực lượng. Lại nhìn đến Trần Kiều Ca, lúc này gã đã tái mét cả mặt. Tất cả các vẻ mặt khó chịu và hối hận vừa rồi đều biến mất. Gã nâng một tay che ngực, móng tay bấu chặt vào da thịt. Đến khi nhìn thấy tấm gương cuối cùng còn nguyên vẹn, gã mới há hốc mồm. Dừng lại, tao nói thật, tấm gương ở vị trí cuối cùng kia chính là tấm gương thật. Nếu không tin, mày có thể đập nát hai mặt gương kia. Lần này tao chắc chắn nói thật. Mày bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại một chút nhé. Tôi nhìn chằm chằm Trần Kiều Ca, sau đó nhếch miệng lên. Kỹ năng diễn xuất của gã rất tốt. Vừa rồi suýt nữa tôi đã bị gã đánh lừa rồi. Tin tao đi. Bốn tấm gương đầu tiên đều phản chiếu nỗi tuyệt vọng trong lòng người. Nhưng chỉ có tấm gương cuối cùng mới phản chiếu niềm hy vọng trong trái tim. Tấm gương mà mày đang đứng cạnh đó là thứ tập hợp niềm hy vọng cuối cùng của tất cả những linh hồn đau khổ trong cả quảng trường tuyệt vọng. Cũng chính là con đường duy nhất để có thể thoát khỏi giấc mơ thâm sâu. Mày phải bình tĩnh lại. Trần Kiều Ca biết không thể che giấu nữa, cuối cùng mới chịu nói ra sự thật. Tấm gương duy nhất có thể phản chiếu ra hy vọng à? Khẽ chớp mắt đằng sau tấm gương mặt nạ. Tôi không ngờ là con đường duy nhất ẩn chứa hy vọng, lại nằm ngay trong vị trí trung tâm của quảng trường tuyệt vọng. Càng không ngờ là tận cùng của tuyệt vọng lại chính là hy vọng. Hầu hết những sự vật, sự việc trong giấc mơ thâm sâu này đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu có thể nắm bắt được những ý nghĩa nội hàm này, giấc mơ thâm sâu sẽ không còn bí ẩn gì đối với mình nữa. Tôi có mộng rực cổ. Nếu bản thân có thể phá giải mọi khu vực nguy hiểm, thì nơi đây rõ ràng chính là một kho báu chỉ dành riêng cho tôi thôi. Bảo sao? Âm gian tú chàng kêu muốn lấy được mộng rực cổ. Con cổ trùng được trời nuôi đất dưỡng này chắc chắn có giá trị không hề thua kém con mai hoa cổ kia. Tôi không khỏi cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì lúc ấy mình đã không tham lam một ít điểm hối đoái và đặc quyền mà trao mộng rực cổ về tại âm gian tú chàng. Vừa suy tư về chuyện đó, tôi vừa vung tay đập vỡ hai chiếc gương kia. Lúc này mí mắt của Trần Kiều Ca cứ giật nhẹ liên tục. Hạ Chỉ, bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Liếc nhìn những mảnh gương vỡ trên sàn, Trần Kiều Ca sợ cứng cả mặt. Tuy đã biết gương mặt này là lối thoát duy nhất, nhưng cũng cần phải sử dụng nó một cách chính xác. Tuy nhiên, mày không biết phương pháp đó, nên chúng ta có thể tiếp tục giao dịch với nhau. Tao còn có thể tin tưởng mày sao? Giọng nói khàn khàn, tôi vuốt nhẹ vết thương trên tay. Vừa rồi, suýt nữa là tao đã bị mày hại chết. Món nợ này, tao còn chưa đòi đâu đấy. Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Trần Kiều Ca nhấn mạnh đó chỉ là một tai nạn. Gã vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận đây là âm mưu của gã. Hai chúng ta bây giờ đang bị mắc kẹt trong giấc mơ thâm sâu. Ngoại trừ chúng ta ra, tất cả những kẻ còn lại đều là kẻ địch. Vì vậy, dĩ nhiên chúng ta phải trở thành đồng minh với nhau. Giờ chúng ta thương lượng thế này nhé. Tao sẽ dẫn mày và Diệp Băng. Mục tiêu nhiệm vụ của mày, ra khỏi giấc mơ thâm sâu. Trái lại, mày đưa tao những vật mà mày đang giữ trong căn phòng cuối cùng kia. Tao thể đấy. Nếu thể thốt có linh nghiệm, thế giới này sẽ không có nhiều tình yêu và hận thù đến như vậy đâu. Tôi chỉ tay về phía Diệp Băng. Trước mặt tao, mày dùng tấm gương đó đưa Diệp Băng đi ra ngoài trước. Phải thấy mày thao tác thành công, đảm bảo mày không lừa tao lần thứ hai, tao mới suy xét đến việc hợp tác với mày. Cả đại sảnh đầy tàn tro chợt rơi vào một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối. Tôi đang cảnh giữ ngay tấm gương cuối cùng, dùng thân mình chặn lấy tấm gương ấy. Trần Kiều Ca khó chịu suy tư, trong khi Diệp Băng, người vô tình trở thành đá dò đường, lại ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ánh mắt của cô ấy, tôi nhận ra vẻ tò mò và chút gì đó khá đặc biệt. Được rồi, ta có thể đưa Diệp Băng ra ngoài trước. Nhưng trước đó hãy trả lời ta một câu. Căn phòng cuối cùng dưới tầng hầm thứ 5 đã từng giấu cái gì? Trần Kiều Ca tỏ ra bình tĩnh, nhưng tận sâu đáy mắt là một cảm xúc cực kỳ tàn độc. Một núi mặt nạ bằng giấy và một số lượng lớn cỏ mộng oanh. Tôi đáp lời, nhưng không đề cập đến sự tồn tại của đá hoa trong mộng kia. Nghe tôi nói xong, Trần Kiều Ca dường như cũng yên tâm hẳn. Gã do dự một chút rồi nói. Quả nhiên, mày đã thực sự bước vào trong đó. Được rồi, tao có thể giúp mày đưa Diệp Băng ra ngoài trước. Sau đó chúng ta lại bàn tiếp chuyện ăn. Gã lấy vài lá bùa màu xanh từ trong túi ra, lần lượt dán vào các huyệt đạo trên người Diệp Băng. Cuối cùng mới bắt đầu niệm chú. Đây là một loại chú pháp mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Hoàn toàn khác với những pháp môn mà tôi đã từng học. Át hẳn, Trần Kiều Ca dùng điểm hối đoái để đổi lấy bí mật bất truyền của Tiểu Trang Quan. Hơn nữa, gã cũng đã có chút thành tựu trong quá trình tu hành rồi. Thằng danh này là một đối thủ đáng gờm đấy. Trong lúc Trần Kiều Ca liên tục niệm chú, những lá bùa trên người Diệp Băng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một lớp sương mỏng tản ra từ thân bùa, bao phủ Diệp Băng như một tấm mộ mỏng. Đây trông giống như phấn mộng vậy. Tôi đã từng nhìn thấy thứ này khi mộng rực cổ vỗ cánh bướm. Tổng thể cảm giác cứ như mộng như ảo vậy. Sau khi niệm chú xong, Trần Kiều Ca lại lấy ra một tờ bùa dẫn đường đặc biệt, rồi dán vào giữa hai lông mày của Diệp Băng. Hình ảnh lúc này trông như có thể có tiên nhân chỉ lộ, kéo Diệp Băng về phía trước. Hãy tập trung cao độ và tưởng tượng ra một cảnh tượng nào đó trong giấc mơ của cô. Hãy gom góp hy vọng vào, tuyệt đối không được phân tâm. Khi Diệp Băng bước đến trước gương, cô ấy lại liếc sang tôi, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ thiện ác, trông như cô ấy định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại bị Trần Kiều Ca đột ngột đẩy mạnh vào gương. Mà cũng kỳ quái, Diệp Băng, người đang được phấn mộng bao phủ khắp người, lại bước thẳng vào trong gương, không thấy quay ngược lại nữa. Xong rồi nhé. Quá trình rời đi là không thể thay đổi ngược lại. Mày không cần lo lắng về việc tao có âm thầm giờ cho gì hay không. Trần Kiều Ca thở hổn hển. Xem ra bí thuật vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều tiền của anh. Bây giờ là lúc rồi. Đối với giao dịch giữa chúng ta. Không phải gì phải gấp. Sau khi Diệp Băng đi rồi, tôi đã không còn gì phải lo lắng nữa. Bước kế tiếp chính là chuẩn bị cướp lấy tất cả những thứ hữu ích từ Trần Kiều Ca. Tao vẫn còn lo mày đang lừa tao. Giờ như vậy đi, mày để tao xem qua cuốn sổ tay của mục tiêu A đi. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng chuyện làm ăn nhé. Không bao giờ. Cuốn sổ tay đó là chỗ dựa duy nhất của tao trong giấc mơ thâm sâu. Trần Kiều Tử từ chối thẳng thừng. Tao đã nhượng bộ nhiều rồi, đừng có mà tham lam nữa. Giao tiếp với một kẻ tàn nhẫn, thâm độc như mày, tao càng phải cẩn thận hơn. Tiền đề của vụ làm ăn lần này là cho tao xem cuốn sổ kia, nhằm bảo đảm đó không phải là một cạm bẫy. Vì trước mặt nạ, Trần Kiều Ca không thể trông thấy gương mặt của tôi, cũng không biết nét mặt ngập tràn sát khí của tôi lúc này. Chỉ có tao mới biết cách thoát ra khỏi thế giới này. Nếu mày còn biết điều, vậy ngoan ngoãn giao ra những gì mà mày lấy được trong căn phòng kia đi. Bằng không, mày sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi giấc mơ thâm sâu được đâu. Trần Kiều Ca hoàn toàn xé rách lớp ngụy trang, thẳng thừng trở mặt với tôi. Trong mắt gã lúc này chỉ là lửa giận ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Giải thoát à? Nếu không thể rời đi, tao cũng sẽ kéo mày theo chôn cùng. Nâng nằm đấm nhuốm máu lên, tôi bước đến bên cạnh tấm gương cuối cùng. Giờ tao đếm đến ba, hoặc mày đưa quyển sổ tay của tiểu A cho tao. Chương 549. Kẻ phản bội. Tiễn Diệp Băng đi là nước cờ tồi tệ nhất của Trần Kiều Ca. Gã đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Diệp Băng đối với tôi. Gã chỉ nghĩ rằng cô ta chỉ là mục tiêu nhiệm vụ hoặc là một giao dịch ủy thác của con gấu bông sau lưng. Bây giờ, Diệp Băng đã thành công rời đi, tôi cũng không còn phải lo lắng nữa. Chờ lúc mộng rực cổ phá kén mà ra, tôi sẽ đứng ở thế bất bại. Về cơ bản, tôi chẳng thèm quan tâm đến mặt gương tượng trưng cho niềm hy vọng này. Đó là lý do tại sao tôi lại tỏ vẻ không hề sợ hãi, luôn mang dáng dấp kiểu cả đám cùng nhau chết chung như thế. Tao không tin là mày dám đập vỡ chiếc gương này. Đừng nói đến việc thoát khỏi giấc mơ thâm sâu. Chúng ta thậm chí còn không thể thoát ra khỏi khu quảng trường tuyệt vọng đấy. Trần Kiều Ca sầm mặt xuống. Từ lúc tiếp quản cơ thể của thằng nhóc lưng còng cho đến nay, đây là lần đầu tiên gã bị người khác uy hiếp như vậy. đối với tao. Những gì mày nói chẳng có gì giá trị cả. Tao chỉ tin tưởng vào mắt mình mà thôi. Cho tao xem quyển sổ tay. Không thì làm sao tao biết mày có nói dối hay không chứ? Ngộ nhớ, cái gương này là một cái bẫy chết người. Nghe tao lời mày, vậy tao đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Từng đường gân xanh hằn lên trên cánh tay của tôi. Không cho tao xem, chứng tỏ mày đang chột dạ. Con đường này, căn bản là không thể thoát đi, có đúng không? Hạ Chi, mày đừng khinh người quá đáng. Giọng nói của Trần Cửu Ca cứ như rít qua kẽ răng. Gã đã thực sự tức giận. Tao đã nhượng bộ mày hết lần này đến lần khác. Vậy mà mày còn không biết điều. Mặc dù mày cũng là streamer của Tú Chàng, chắc chắn còn giấu át chủ bài khác trong người. Nhưng tao cũng thông thạo các cách giết người trong mộng từ Tiểu Trang Quan. Nếu đánh nhau, mày chỉ có 30% chiến thắng thôi. Nếu mày lợi hại như vậy, thế thì cứ thử xem coi. Là nắm đấm của tao đập vỡ tấm gương này trước, hay mày có thể giết tao trước khi tao tung ra quả đấm này? Nhìn Trần Kiều Cát chằm chằm, tôi quyết định không nhượng bộ, mà còn cứng rắn hơn. Tao đã nói rất rõ ràng, cũng cho mày khá nhiều thời gian cân nhắc đấy. Không bao giờ. Không phải chỉ có điểm hối đoái là có thể lấy được quyển sổ tay của mục tiêu A. Ghi chú về giấc mơ thâm sâu này. Giá trị của nó còn cao hơn số điểm quy đổi 30 kia rất nhiều. Đây là tài sản cá nhân của tao. Hạ Chỉ, tham lam quá mức sẽ dẫn đến tai họa và chết chóc đấy. Trần Kiều Ca tức giận, phát điên lên là cả giọng. Vì lần nhập mộng này, hắn đã chuẩn bị rất lâu, cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ để đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ tai nạn gì trước khi chính thức bước vào thế giới trong mơ. Nhưng mà ai biết được, chưa hoàn thành xong nhiệm vụ livestream, gã đã gặp phải một tình huống nguy hiểm chết chóc thế này. Một khi tấm gương cuối cùng vỡ nát, gã sẽ không còn đường lui. Rất có thể sẽ bị vướng lại trong giấc mơ thâm sâu này vĩnh viễn. Gã hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại nét mặt, cố giữ cho bản thân trông bình tĩnh nhất có thể. Thay đổi điều kiện đi, tao còn có thể cho mày nhiều thứ hơn là mày nghĩ. Cân nhắc về đề xuất trước đây của tao xem. Cái nhiệm vụ trị giá 100 điểm đấy, chúng ta có thể hợp tác thực hiện. Khả năng hoàn thành cũng khá cao đấy. Cho tới bây giờ, Trần Kiều Ca vẫn mang ý đồ dùng tay không bắt sói. Gã định lấy nhiệm vụ giết chết mục tiêu A làm mồi nhử. Nhưng tôi không hề nhìn ra thành ý của gã ta. Rốt cuộc, cũng không cần nói nhảm nữa. Tôi đưa ba ngón tay ra. Ba. Cảnh tượng này trông vô cùng quen thuộc đối với Trần Cửu Ca. Vừa nghe tôi đếm thế, gã lập tức chửi thêm một tiếng. Trên mặt nổi rõ lên từng đường gân xanh. Hạ Chi, đừng tưởng rằng tao chỉ có một con đường lối duy nhất này. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Đập nát gương xong, mày sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách rời khỏi cái giấc mơ thâm sâu này đấy. Hai. Còn mẹ mày, chẳng lẽ mày định không chết, không ngừng với tao sao? Tao thề với trời, nếu mày đập vỡ gương, tao sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết chết mày. Trong mắt của Trần Kiều Ca vằn lên đầy những tia máu, giống như một con dã thú đang bị dồn vào tình thế tuyệt vọng vậy. Tao nói được thì làm được. Tao chắc chắn sẽ giết mày, dù đây đang là một giấc mơ. Tôi hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của gã. Sau khi trải qua cơn tuyệt vọng chân chính kia, lỗ hổng duy nhất trong trái tim tôi đã được lấp kín. Lúc này tôi không còn bất kỳ nhược điểm tinh thần nào để kẻ địch có thể dọa nạt nữa. Tôi biết rất rõ ràng, mình chắc chắn sẽ là người chiến thắng trong trò chơi tâm lý này. Trần Kiều Ca không thua nổi, nhưng tôi lại khác. Một. Dừng lại, dừng lại. Khi tôi vung tay lên, thì Trần Kiều Ca hét to hai tiếng, như thể đã dùng hết sức bình sinh của bản thân vậy. Đừng đập vỡ nó, tao đưa cho mày là được chứ gì. Lúc này, gã cũng không còn cười cợt nữa. Khuôn mặt đầy vẻ giả tạo kia hoàn toàn cứng đờ, hiện rõ rệt mấy đường gân xanh. Sờ tay vào ngực, Trần Kiều Ca thẳng thắn lấy ra cuốn sổ tay của Mục Tiêu A, nghiến răng nghiến lợi tiến về phía tôi. Đứng lại đó. Quăng cuốn sổ đó qua đây. Mày đừng có mà tiếp tục âm mưu giở trò. Tôi cũng vô cùng cảnh giác. Càng đến thời khắc sống còn, đối phương cũng có thể bất chấp thủ đoạn mà gây cảnh cá chết lưới rách, gây ra một vài hành vi điên cuồng. Vì vậy tôi nhất định phải cẩn thận, tránh cảnh lật thuyền trong mơ. Trần Kiều Ca gầm gừ một tiếng, sau đó bóc tách ra một lá bùa màu xanh khỏi quyển sổ kia. Gã cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa. Hạ Chỉ, giờ tao lại hy vọng mày có thể sống sót rời khỏi giấc mơ thâm sâu đấy. Đồ đạc của tao cũng không phải dễ dàng đoạt được như vậy. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Vậy chẳng lẽ mày nghĩ là mày có thể giết tao trong hiện thực sao? Tôi bắt lấy quyển sổ mà Trần Kiều Ca vừa ném đến. Đây đúng thật là quyển sổ tay của Mục Tiêu A. Đọc sơ qua những thông tin về quảng trường tuyệt vọng, tôi cũng biết là Trần Kiều Ca không lừa tôi lần này. Mặt gương cuối cùng này đúng thật là con đường dẫn đến hy vọng. Bây giờ mày tin tao rồi chứ? Trần Kiều Ca gần như muốn kiệt sức vậy. Gã siết chặt lá bùa trong tay, như thể phải làm thế mới chút được mọi tức giận trong lòng. Giờ thảo luận một chút về chuyện giao dịch đi nào. Tôi nhẹ nhàng nhét quyển sổ tay vào ngực áo. Thấy tôi làm thế, hai mắt của Trần Kiều Ca như muốn phát hỏa thật sự. Gã cũng biết sẽ rất khó mà đòi lại quyển sổ tay từ tôi. Giờ giọng điệu lạnh lùng, gã sầm mặt mà nói. Mày nhớ cất kỹ nhé. Tao tạm thời gửi tạm trong tay mày vậy. Một ngày nào đó, tao sẽ đến thu hồi về. Bất cứ lúc nào, tao sẽ chờ. Trên thực tế, sát khí trong mắt tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Sở dĩ hiện tại không ra tay, đó là vì Mộng Dực Cổ còn chưa tỉnh lại. Trong khi đó, hiển nhiên là Trần Kiều Ca am hiểu giấc mơ thâm sâu nhiều hơn tôi. Vì vậy tôi vẫn chưa chắc mầm là bản thân có thể giết chết được gã. Đừng nói mấy chuyện viển vông nữa. Đưa cho tao mấy thứ mà mày lấy được từ căn phòng cuối cùng bên dưới tầng hầm thứ 5 đi. Tao lập tức đưa mày rời khỏi đây. Mày nhiệt tình vậy à? Tôi nhìn Trần Kiều Ca. Không muốn thương lượng chuyện giết Mục Tiêu A nữa hả? Hợp tác gì? Hiện tại tao chẳng hề muốn nhìn thấy bàn mặt của mày. Dù là trễ thêm một giây, giao dịch đã xong, mày cút lẹ lên. Gã nghiến răng nghiến lợi mà nói. Có phải mày tìm ra được mỏ cỏ mộng oanh trong căn phòng kia không? Đưa tao hết, tao đưa mày rời khỏi thế giới trong mơ này. Cỏ mộng oanh à? E là lúc này, dù tao có muốn đưa cho mày thì cũng không thể. Đống cỏ ấy đã bị... Trước khi tôi kịp nói xong, kén mộng nằm bên trong gan khiếu đột nhiên chấn động một cái. Để rồi trên bề mặt của chiếc kén xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Cùng lúc đó, một luồng sinh khí kinh ngạc tuôn ra từ gan khiếu, thẩm thấu đến bên ngoài. Ngay tức khắc, một vầng hào quang màu xanh lục tượng trưng cho hy vọng trực tiếp lan tỏa ra xung quanh cơ thể tôi. Gì thế này? Mộng Dực Cổ đột phá lại gây ra động tĩnh lớn như thế này ư? Tôi hơi ngạc nhiên. Còn Trần Kiều Ca đứng cách tôi không xa lại càng kinh ngạc hơn nữa. Gã mở lời, giọng hơi ngập ngừng. Sinh khí trong mộng. Chết tiệt. Rốt cuộc mày đã trộm đi bao nhiêu cỏ mộng oanh? Mày có biết không? Trong quảng trường tuyệt vọng này, tất cả những thứ đại diện cho sức sống đều cần bị tiêu diệt. mày gây ra họa lớn rồi. Trần Kiều Ca vừa nói xong, một sự biến đổi kinh người đã hiện ra giữa quảng trường tuyệt vọng. Bất cứ nơi nào mà quầng xanh sinh khí lan đến, dưới đống tro tàn, có từng tiên lửa yếu ớt lóe sáng lên. Kéo theo đó là từng tử thi cháy đen leo ra từ tận sâu bên trong đống phế tích. Số lượng tử thi rất nhiều, nhiều lắm. Cứ như thể toàn bộ tử thi cả khu vực quảng trường tuyệt vọng này đều sống lại, bắt đầu tổ chức một bữa tiệc xác chết linh đình. Khuôn mặt của Trần Kiều Ca meo mó hẳn đi. Gã chửi to một tiếng, cũng không quan tâm đến giao dịch gì cả. Nhanh chân chạy thẳng ra bên ngoài. Tôi đứng yên suy nghĩ một lúc, thành thật mà nói, theo góc nhìn của tôi, trong tình thế tuyệt vọng như hiện tại, thì Trần Kiều Ca nên ưu tiên trực tiếp chạy vào bên trong tấm gương này để rời khỏi đây. Tuy nhiên, gã lại chọn cách chạy ra bên ngoài. Đó cũng là một con đường mạo hiểm và đầy rủi ro nhất. Mặt gương tượng trưng cho hy vọng này không phải là con đường đi thông đến thế giới thực sao? Vậy Diệp Bằng đã... Tôi lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ điều này. Thời gian có hạn, tôi bắt đầu quan sát xung quanh, cũng trông thấy Sở Môn đang nằm ở góc tường. Hiện tại, tôi cũng đã có thể xác định được kẻ ấy không phải là Sở Môn. Thay vào đó, nó chính là ác niệm của con hung vật bị trấn áp bên dưới trung tâm hỏa táng cầu số 3 biến thành. Có động tĩnh truyền đến từ bà vai. Con gấu bông cũng đang điều khiển sợi chỉ đỏ, thúc giục tôi rời khỏi đây. Chờ một chút. Tôi bước tới trước mặt Sở Môn. Gã ấy đang nhắm nghiền hai mắt, trên trán bị dán một lá bùa màu xanh. Giấy vẽ bùa đang bị tiêu biến từ từ, cứ như một ngọn nến đang tan chảy dần vậy. Lá bùa màu xanh kia trông quen quen nhỉ. Một trong những nhiệm vụ tùy chọn của tôi chính là tiêu diệt một con bóng đẻ. Với 10 điểm tích lũy trước mặt, làm sao tôi có thể để vụt nó mất một cách vô ích chứ? Trần Kiều Ca rời đi vội vàng, nhưng đã để lại cho mình một món quà lớn. Vậy mình không thể làm gì khác hơn, đành phải nhận lấy món quà này rồi. Giơ tay trái lên, tôi tập trung mọi sức mạnh công đức vào một đấm này. Vào khoảnh khắc hiện tại, dường như đang có một đóa hoa sen bắt đầu nở rộ từ lòng bàn tay tôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 170 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bài Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và cho Phú Cường xin phép là trong ngày thứ 6, thứ 7 và có thể là ngày Chủ nhật nữa thì Phú Cường sẽ không lên chuyện, do Cường bận công việc ở bên ngoài. Vì vậy rất mong mọi người bỏ qua cho và sẽ tiếp tục lắng nghe vào đầu tuần sau nhé. Hoặc nếu Chủ nhật Phú Cường làm việc xong sớm, sẽ tiếp tục livestream để đọc truyện phục vụ mọi người. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào.